Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, cố ý, xé tan, dây thừng ở biến hình, Hạ Nhiên thích hợp thả lỏng dây thừng, không lại bó đến như vậy chặt, dù sao trói lại một người trưởng thành cùng một con chó cần thiết không gian khẳng định có khác nhau. Đại hắc cẩu lúc này chính lay động đầu, biến thành một cái màu da thương tóc trắng hỗn độn nam tử. Cái kia dơ bẩn tóc rủ xuống tới cùi chỏ, nếu như không phải hãm sâu trong hốc mắt cặp mắt kia tia sáng. Hắn quả thực liền như là một bộ tử thi, trắng bệt da rẻ căng thẳng ở xương gò má lên, như cái khô lâu, hắn bị đau nứt ra miệng, lộ ra một cái răng vàng. Hắn chính là Sirius Black, nhật báo tiên tri, lên nói nhất cùng hung cực ác tội phạm. Sirius, đã lâu không gặp, Hạ Nhiên cười hỏi thăm một chút. Hắn còn ở Hogwarts đọc sách thời điểm, lúc đó Voldemort vẫn không có suy sụp, Trelawney giáo sư chưa làm ra cái kia thay đổi ma pháp giới. Cách cục trọng đại dự ngôn hắn gặp Sirius mấy lần, cũng coi như là nhận thức. Ngươi là làm sao phát hiện? Sirius khàn giọng âm thanh hỏi. Hắn ở Azkaban bên trong còn không biết Hạ Nhiên đảm nhiệm Hogwarts chiến đấu hóa giáo sư. Có điều đều vượt mục đi ra hơn một tháng. Đối với ma pháp giới bên trong tình huống xem như là có một điểm hiểu rõ. Hạ Nhiên mỉm cười nói. Ngươi là làm sao chạy ra Azkaban? Ta nghĩ nếu như ngươi thực sự là một người, khẳng định không tránh khỏi những kia nhiếp hồn quái ân. Nhìn kỹ lấy cuối cùng kết luận không phải rõ ràng. Bài trừ tất cả không thể sau khi. Animagi chính là to lớn nhất độ khả thi. Ngươi vừa như cha của ngươi, tương tự dũng cảm, cũng như mẹ của ngươi. Như vậy tràn ngập trí tuệ. Sirius khàn giọng nói rằng, hắn nhận ra Hạ Nhiên cha mẹ đều là hội Phượng Hoàng bên trong một thành viên, quan hệ có thể xưng là không tồi. Quá khen, Hạ Nhiên cười nói, hắn biết rõ nội dung vở kịch, đương nhiên biết được Sirius vượt ngục tình huống, cũng biết hắn Animagi là một cái đại hắc cầu. Ở tình huống như vậy, hắn nếu như còn nắm bắt không được Sirius, liền không khỏi quá mất mặt. Uổng là Hogwarts chiến đấu hóa giáo sư. Ngươi muốn giết ta sao? Vẫn là thông báo bộ phép thuật. Sirius nhẹ giọng nói rằng. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể hãy nghe ta nói hết mấy câu nói. Hạ Nhiên hầu như đã đoán được. Sirius đón lấy ngôn ngữ. Nhưng hắn vẫn là làm ra một cái mời nói thủ thế. Cảm ơn. Sirius vốn là phi thường táo bạo kích động một người. Nhưng lúc này bị Hạ Nhiên dùng dây thừng bó lên, rất có thể sẽ bị đưa đến bộ phép thuật, tiếp thu nhiếp hồn quái hôn môi, chợt mất đi linh hồn trở thành người chết. Hắn không thể không khắc chế chính mình xung động của nội tâm, hy vọng đem sự thực chân tướng nói cho Hạ Nhiên nghe, đặc biệt là liên quan với Pettigrew Peter còn sống sót tin tức. Trước khi chết hắn nhất định phải những người khác biết. Hạ Nhiên làm Hogwarts giáo sư, thật là một cái lựa chọn tốt. Cảm ơn ngươi đồng ý hãy nghe ta nói, mà không có lập tức giết ta. Sirius lại một lần nữa cảm tạ. Dù sao hắn là bộ phép thuật truy nã trọng phạm, coi như Hạ Nhiên trực tiếp ra tay cho hắn đến một phát Avada Kedavra chú, vậy cũng là tự vệ, không chỉ có sẽ không bị bộ phép thuật truy trách, thậm chí còn đại khái tỷ lệ sẽ thu được bộ phép thuật ngợi khen. Dù sao bộ phép thuật nhường hắn tiêu dao ở bên ngoài nhiều ngày như vậy, chịu đựng khắp nơi áp lực lớn vô cùng, lúc này tự nhiên hy vọng cái kia một cái phù thủy có thể bắt giết hắn. Nói đi, ngươi có cái gì muốn ngụy biện? Cho Voldemort mật báo, can tâm làm nằm vùng thực tử đồ. Hạ Nhiên cố ý nói như vậy, muốn nhìn một chút Sirius phản ứng. Tuy là hắn biết được này sau lưng nội tình, có điều những người khác đều cho rằng như thế Sirius, vì để tránh cho xuất hiện lỗ thủng, thu nhận hoài nghi, hiện nay vẫn là như vậy câu hỏi tốt. cho dù ở đây chỉ có hắn cùng Sirius, nhưng Sirius sau đó khả năng cùng những người khác nhắc lên hiện tại sự tình, hắn đương nhiên sẽ không thật sự giết chết Sirius, hay hoặc là thông báo bộ phép thuật mang đến nhiếp hồn quái hôn môi Sirius, vì lẽ đó hắn cảm thấy đến vẫn là chú ý một ít tốt hơn. Ta, thực tử đồ, Sirius nhất thời trợn tròn cặp mắt, táo bạo nói rằng, ta làm sao có khả năng sẽ là thực tử đồ, ta coi như chết, cũng chắc chắn sẽ không nương nhờ vào Voldemort. Hừ hừ, Hạ Nhiên hừ một tiếng, Weasley nhà con kia con chuột, mới là thực tử đồ, mới là cho Voldemort mật báo cái kia nằm vùng. Sirius khàn cả giọng nói rằng, ác, hắn là ai? Peter, Pettigrew Peter, người biết hắn, Hạ Nhiên, người gặp hắn. Sirius nói rằng, chúng ta cho tới nay đều sai rồi, tiểu Peter mới là cái kia nằm vùng, hắn hại chết James cùng Lily, hắn bán đi chúng ta, không phải ta. Hạ Nhiên, người tin tưởng ta, ta coi như chết cũng sẽ không nương nhờ vào Voldemort, càng chắc chắn sẽ không bán đi James. Ta cùng James quan hệ, ngươi chẳng lẽ không biết sao? À, Peter đã chết rồi, chết ở trong tay ngươi, không phải sao? Sirius, còn có 12 cái Muggle sinh mệnh, ta đều nói rồi không phải ta. Sirius sùn bực nói rằng, chúng ta đều bị Peter lừa. Cái kia 12 cái Muggle cũng không phải ta giết, tất cả đều là Peter giết. Hắn so với ta động thủ trước, có thể ngươi là Harry cha mẹ bảo mật người. Hạ Nhiên nói, vì sau đó không đến nỗi gây nên những người khác hoài nghi. Hắn vào lúc này đương nhiên muốn nhiều hỏi một câu, hỏi rõ ràng mới có thể biểu thị tin tưởng Sirius. James cùng Lily bảo mật người không phải ta, là Peter. Lúc đó ta không biết Peter là Voldemort người, ta cho rằng hắn là chúng ta phía này. Ta bị rất nhiều thực tử đồ nhằm vào đánh giết, ta cảm thấy ta làm bảo mật người không an toàn, vì lẽ đó ta đề cử Peter. Vì hấp dẫn thực tử đồ sự chú ý, ta cố ý làm bộ ta là bảo mật người dáng vẻ tốt như vậy yểm hộ Peter. Nhưng ta, Sirius trên mặt hiện ra phẫn nộ căm hận vẻ mặt, nói rằng, Peter bán đi James, đây là ta sai lầm. Vì lẽ đó 12 năm trước, làm ta nghe được tin tức thời điểm, ta lập tức biết là Peter nương nhờ vào Voldemort. Ta muốn đi vì là James cùng Lily báo thù. Chỉ có điều làm ta tìm tới Peter thời điểm, hắn so với ta trước tiên động thủ. A, hắn hốt châm biếm một tiếng, nói, tiểu Peter khả năng đã sớm nghĩ kỹ ứng đối biện pháp, không cho ta nói chuyện thời gian ta muốn hỏi hắn tại sao muốn phản bội James. Chúng ta là bạn thân như vậy, hắn tự nhiên nói rồi mấy câu nói dối xung quanh Muggle, liền lập tức động thủ. Ta cho rằng hắn chết rồi, bởi vậy bộ phép thuật thần sáng tới rồi thời điểm, ta không có biện giải cũng không có phản kháng. Ta cảm giác mình nên tiến vào Azkaban, lấy trừng phạt ta phạm vào sai lầm. Nhưng là, ta thấy cái kia tờ báo. Sirius khuôn mặt phẫn nộ đến gần như vặn vẹo, nói rằng, ta nhận ra hắn, Peter cho dù hóa thành cho bụi ta cũng nhận ra hắn. Hắn liền giấu ở Weasley nhà, lấy một con chuột dáng dấp. Hắn cũng là Animagi, biết điểm này người phi thường ít ỏi. Hạ Nhiên làm bộ một bộ đăm chiêu dáng vẻ, nói, ngươi là nói, John con kia con chuột, chính là Peter, mà hắn mười mấy năm trước phản bội chúng ta, nương nhờ vào Voldemort, là, Hạ Nhiên, ngươi động thủ đi, ta chỉ hy vọng ngươi nhớ kỹ Peter còn sống sót, hắn là Voldemort thực tử đồ, ngươi tốt nhất đem điểm này báo cho Dumbledore. Sirius giãy giụa ngồi trên mặt đất, nền cổ liền lục, không làm tiếp bất kỳ phản kháng vô vị. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.